Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, Thiếu Tướng Quân Triệu Nham. Tiên Nhạc Cung ta ngược lại là biết một chút, thế nhưng chỉ là một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết đó là cường giả tung hoành môn phái, bọn họ mỗi người đều có được tiêu diệt một quốc gia thực lực, đều là lục địa thần tiên. Cụ thể thật giả cũng không rõ ràng. Một người diệt một quốc gia. Khoác lác đi. Nếu quả thật có như vậy thần nhân, vậy hắn mình tại sao không đi làm hoàng đế? Rất nhanh đã có người đưa ra nghi vấn. Tiên Nhạc Cung xác thực tồn tại. Các nàng cường đại liền ngay cả thủ đô đế quốc sẽ bị run rẩy. Hoàn hảo. Những cái này cường đại tông môn đều là không tranh quyền thế, không còn cùng phàm thế. Một người ăn mặc một thân hắc bào nam tử thấp giọng nói. Nghe được hắc bào nam tử nói, rất nhiều người đều là xì mũi coi thường, căn bản khinh thường. Cường đại hơn nữa tông môn như thế nào cùng một quốc gia đối kháng? Cường đại hơn nữa tồn tại thì như thế nào có thể ngăn cản thiên quân vạn mã? Người chung quanh bất kính, dẫn tới hắc bào nhân bên người mấy cái nam tử lửa giận, vừa mới muốn đứng lên liền bị hắc bào nhân ngăn lại. Chư vị tài tuấn có thể tới cái này, chắc hẳn đã nghe nói tin tức. Dư thừa nói ta cũng không nhiều lời, chỉ cần chư vị có thể xông qua ba cửa ải liền có thể đạt được chư vị nghĩ muốn hết thảy. Lý sư sư nói. Nhất thời nhường đại điện tài tuấn con mắt đều toát ra lục quang. Chỉ có Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt mơ hồ. Không rõ Lý Sư Sư nói là có ý gì. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hôm nay cửa thứ nhất chính là văn đấu. Cửa thứ 20 mới là võ đấu. Đến mức cửa thứ 3, xin cho phép ta đánh cái bí hiểm. Chỉ cần tất cả mọi người có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành phía trước hai quan đệ nhất nhân mới có tư cách biết cửa thứ 3. Lý sư sư nói nhất thời, dẫn tới tất cả mọi người sóng to gió lớn. Vốn tưởng rằng 10 phần đơn giản xông cửa trò chơi lại thay đổi khó khăn như thế. Không nên quên, Lý sư sư chỗ nói yêu cầu, nhất định phải phía trước hai quan đều muốn tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mới có tư cách biết cửa thứ 3. Nơi này tập kết phương viên trăm dặm tất cả thanh niên tài tuấn, thậm chí xung quanh thành trì thanh niên tài tuấn cũng chạy tới. Những người này có người tự nhận là vũ lực cao cường, cũng có người tự nhận là tài văn chương thứ nhất, thế nhưng là có rất ít người cho là mình có thể đồng thời theo vũ lực cùng tài văn chương phía trên áp chế tất cả thanh niên tài tuấn. Đây cũng quá khó khăn đi, có lẽ này căn bản liền phân không ra thắng bại tới. Rất nhanh đã có người đưa ra dị nghị, đại đa số người đều gật đầu chấp nhận, nếu như quá nhẹ dễ dàng đạt được đồ vật, cũng sẽ không có người quý trọng. Văn tụy hội cử hành cũng không phải một năm hai năm, chắc hẳn đại gia biết cái này quy củ. Lý sư sư cười nói tự nhiên. Nơi này không thiếu nhiều lần tham gia văn tụy hội thanh niên tài tuấn, nghe vậy cũng đều chấp nhận gật đầu. Quá đơn giản nói, sớm đã không còn bọn họ cơ hội, cũng chỉ có nhiều lần tham gia văn tụy hội, biết văn tụy hội yêu cầu, những người này nắm chắc càng lớn một chút. Cửa thứ nhất này văn đấu, Diệp công tử tài nghệ trấn áp quần hùng, có thể hay không còn có người khiêu chiến? Ta không phục. Ta thừa nhận vị công tử này đối câu đối đang ngồi không có đối thủ. Thế nhưng văn thơ đối ngẫu chỉ là văn đấu trong đó một loại. Chúng ta lấy thơ ca định thắng bại như thế nào? Lý sư sư vừa mới nói xong, đã có người đứng ra kêu lên. Người này dẫn tới toàn bộ đại điện thanh niên tài tuấn duy trì tài văn chương bại bởi một cái thoạt nhìn liền là tiểu tư gia hỏa. Bọn họ gánh không nổi người này. Có rượu có thơ mới là nhân sinh một đại mỹ sự tình. Ta liền lấy tửu vì đề làm thơ một đầu. Rất nhiều người khinh thường hắc bào nhân, đi đến văn tụy hội đều giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Bất quá Hắc Bảo Nhân nói cũng không có sai, phàm là văn nhân đều yêu tử. Hắc Bảo Nhân nói chuyện cũng không có ai phản đối. Hắc Bảo Nhân do dự một phen, cười nói: Bất tích thiên kim mãi bảo đao, điều cừu hoán tử giã kham hào, nhất khang nhiệt huyết cần trân trọng, sai khứ do năng hóa bích đào. Hắc Bảo Nhân nói xong cũng trực tiếp ngồi xuống, đang ngồi cũng không phải người bình thường. Câu thơ phổ thông, thế nhưng tinh tế suy xét, cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Hảo một cái một lòng vì nước đại nghĩa chi sĩ, vãn bối bái phục. Một tiếng kêu hào, bạch y thư sinh Khổng Văn Tài thản nhiên đi tới. Ngươi như thế nào đi vào? Ngươi không phải là không có đáp ra Diệp công tử câu đối sao? Bạch y thư sinh Khổng Văn Tài một đầu câu đối lẽ nào nhiều ít thanh niên tài tuấn, nhường rất nhiều người nội tâm bên trong không phục. Hiện giờ thấy được Khổng Văn Tài bị một cái mới tới câu đối cho làm khó, coi như mình cũng suy xét không ra vế dưới, cũng làm cho những cái này thanh niên tài tuấn nội tâm bên trong thầm thoải mái. Thấy được bạch y thư sinh Khổng Văn Tài rõ ràng không có đáp ra câu đối, còn có mặt mũi bước vào Hoa Nhị Lầu, điều này làm cho rất nhiều người khó chịu. Chư vị, Khổng tiên sinh là tại hạ gọi đi vào. Cùng với sang sảng tiếng cười, một công tử văn nhã cầm trong tay quạt giấy bước vào Hoa Nhị Lầu. Thấy rõ ràng người tới, ban đầu 10 phần kiêu ngạo mọi người toàn bộ ngồi xuống, đầu cũng không dám dơ lên. Tham kiến thiếu tướng quân. Cũng có một bộ phận đứng lên đối người tới cung kính tặng quà. Người kia là ai? Khí chàng như vậy lớn. Diệp Tâm Trần hết sức tò mò hỏi một câu, nhỏ giọng nói chuyện. Người này tên gọi Triệu Nham, chính là Hà Nam đại doanh thống binh đại tướng, thủ trưởng mấy vạn binh mã. Liễu Phiêu Phiêu thanh âm nói chuyện mang theo vẻ sùng bái. Tuổi còn trẻ liền trở thành một phương tướng soái, thủ trưởng quyền hành, đây quả thực là tất cả thiếu nữ trong suy nghĩ hoàn mỹ vị hôn phu. Không cần nói chính là thiếu nữ, liền ngay cả Liễu Phiêu Phiêu như vậy nữ cường nhân thấy được Triệu Nham cũng là mang theo vẻ sùng bái. Lý cô nương, bổn công tử đến đây không có đường đột đến giai nhân đi. Triệu Nham vô luận nhan giá trị vẫn là hành vi động tác, hoàn mỹ giải thích một cái quý tộc khí chất. Triệu Nham đến nơi dẫn tới xung quanh rất nhiều oanh động. Lý sư sư tổ chức văn tụy hội đã không phải là một năm hai năm, tuy rằng cũng hấp dẫn một chút quyền quý đến nơi, có thể chưa từng có như hôm nay có thể đưa tới Triệu Nham cái này đại nhân vật. Ngồi ở trên đài cao, Lý sư sư đối Triệu Nham đi một cái vạn phúc. Thiếu tướng quân có thể tới cái này chính là ta quang vinh, ta hết sức vinh hạnh. Lý sư sư yên tĩnh như nước giếng, lại không mất lễ nghi. Nghe nói các vị đều là đến từ khắp nơi tuấn kiệt, ở chỗ này nói chuyện thơ luận đúng, bổn tọa bất tài, cũng viết một đầu thơ muốn cùng các vị nghiên cứu thảo luận. Không nghĩ tới thiếu tướng quân, chẳng những chiến tranh làm cho người ta kính nể, liền ngay cả tài văn chương cũng như cái này xuất chúng. Tiểu tử bội phục. Đúng thế, người cũng không nghĩ thiếu tướng quân là từ một tên lính quèn từng bước một đi tới, vẻn vẹn dùng 3 năm thời gian tự thành một phương thống binh đại tướng có thể là phàm nhân sao? Nghe được Triệu Nham cư nhiên cũng sẽ làm thơ, xung quanh thanh niên tài tuấn từng cái một không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Triệu Nham đã sớm làm quen bị người vuốt mông ngựa, đối với những người này dỗ ngon dỗ ngọt đều có sức miễn dịch. Ngẩng đầu nhìn hướng trên đài cao tuyệt diệu giai nhân, liên lý chi đầu hoa chính khai, đố hoa phong vũ tiện tương thôi, đem gọi thanh đế thường làm chủ, mặc khiển phân phân điểm thúy đài, Triệu Nham thôi. Nhất thời dẫn tới một chút thiếu nữ tiếng thét, nhìn về phía Triệu Nham ánh mắt trong mắt đều mang theo ngôi sao. Tưởng tượng bài thơ này chính là viết cho mình, thế nhưng là các nàng biết, cái này là không thể nào. Liên lý chi đầu hoa chính khai, đố hoa phong vũ tiện tương thôi. Giảng thuật thị mỹ lệ hoa đoá chính tại thịnh khai, đãn tao phong vũ tật, thì thì khắc khắc tưởng yếu thoại điêu tả. Nguyện giáo thanh đế thường vi chủ, mặc khiển phân phân điểm thúy đài. Cái này ý tứ càng hay, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.